Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 3, cưỡi gió về trời. Góc truyện audio.com. Đi qua những ruộng đồng từng ngập màu ánh vàng giờ chỉ còn là hoang tàn xác xơ. Những thôn làng với đổ nát vẫn còn vương khói trắng. Quê hương từng đẹp lắm với tiếng sáo diều trên các triền đê xanh mướt. Tiếng cười đùa như những khúc hoan ca. Gióng thúc ngựa chạy đến núi Sóc, trên đường đi chàng dừng lại buộc ngựa sắt vào hai cột đá lớn nghỉ ngơi. Hai cột đá này cao khoảng 3 thước, vòng rộng 6 tấc, sâu thẳng xuống một bệ đá tự nhiên hình bầu dục. Ngựa sắt mệt quá sủi bọt mép, chúng hóa thành một bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gióng nhìn ngắm khung cảnh quê hương, nhưng đôi mắt đâu đó có một chút thất lạc không nỡ. Nghỉ ngơi xong, gióng lại thúc ngựa đi tiếp. Người đi qua một ngôi làng nhỏ, nhưng lúc này khung cảnh có đôi chút hiu quạnh, không thấy một bóng người. Bất chợt gióng thấy ở góc nhỏ phía xa có một bà lão đang ngồi bán nước. Thánh gióng tiến về phía bà lão rồi nhảy xuống ngựa đi lại gần bà nói. Bà ơi, mọi người trong làng đâu hết rồi? Sao bà lại ở một mình thế này? Bà lão nhìn thanh niên mặc giáp sắt trước mặt mỉm cười hiền hậu nói. Hai tử ngoan, làng đi tránh giặc hết rồi. Già một thân một mình đã lâu, lại không muốn xa quê chạy loạn nên ở lại, dù có chết ở nơi này ta cũng cam lòng. Con đi đâu vậy? Thánh gióng nhìn bà lão bất chợt đến người mẹ của mình. Mẹ tuổi cũng đã cao, nếu như ân vương và quân giặc đến có lẽ mẹ cũng như bà vậy, không nỡ rời xa quê hương. Gióng mỉm cười nói, con đi đánh giặc bà ạ, nhưng đến đây thì khát nước quá, bà cho con xin một bát nước nhé. Bà lão khẽ đưa đôi tay nhăn nhúm của mình nắm lấy đôi tay to lớn của gióng rồi nói. Tốt, tốt, không hổ là hai tử văn lang ta. Lão bán nước nhưng giờ nước chưa kịp sôi. Chỉ có bầu rượu này con có dám uống không chàng trai trẻ? Gióng cười dài, ha ha ha, trăm vạn đại quân ân con còn không sợ. Sợ gì một bầu rượu? Uống xong, thánh gióng ngồi nói chuyện rôm rả bà với bà, kể với bà những câu chuyện trong cuộc đời bà. Kể về đất nước này, về làng của bà, kể về những khó khăn trong vụ mùa. Gióng cảm ơn lòng tốt của bà. Con cảm ơn bà, con đỡ khát hơn nhiều rồi. Bà lão cười móm mem nói. Có chi đâu con chút rượu quê. Lão có chuyện nhờ con có được không? Vâng, bà cứ nói, nếu con giúp được thì con luôn sẵn lòng. Làng này vốn từ trước tới nay không có tên, nhìn con có lẽ là người hay chữ, liệu có thể đặt giúp lão một cái tên chăng? Gióng ngồi suy nghĩ nhìn về bầu rượu trên tay mình mỉm cười nói. Bà ơi, bà thấy lấy tên là làng bầu được không? Làng bầu, làng bầu, bà lão lặp lại tên làng với nét mặt vui vẻ. Cuối cùng làng cũng có một cái tên, cũng như người có tên cây có bóng vậy. Cái tên ấy sẽ truyền tụng mãi về sau. Gióng dặn bà khi nào hạn hán thì dân làng cho phép cầu mưa thì sẽ linh nghiệm. Thánh gióng từ biệt bà lão giản dị rồi nhảy lên ngựa tiếp tục đi lên núi Sóc Sơn. Bà lão chống gậy nhìn theo bóng gióng khẽ gật đầu hài lòng. Miệng mấp máy lẩm bẩm nhưng thanh âm không còn già nửa yếu mệt nữa mà êm dịu như suối nguồn thánh khia. Hai tử ngoan, chặng đường con đi sẽ còn rất dài. Mong chờ con chân cứng đá mềm. Ta rất mong ngày gặp lại con. Nói rồi thân thể bà ảo hóa như ngọn lửa hồng, phiêu tán trong không gian. Chẳng bao lâu ngày tại nơi bà đứng, đất đá từ xung quanh tụ hợp lại thành một chiếc cổng làng vững chãi, trên có ghi hai chữ làng bầu. Thánh gióng cưỡi ngựa sắt dần dần đặt chân tới đỉnh núi Sóc Sơn. Đến đây theo từng vó ngựa, gióng cởi bỏ áo giáp mũ trụ. Chúng rơi xuống khiến mặt đất lún sâu run rẩy nhẹ nhẹ. Hướng mắt nhìn thiên khung bao la hùng vĩ, gióng vỗ nhẹ chiếc bờm ngựa mềm mại nói. Đã đến lúc trở về rồi. Hí ý ý, ngựa sắt nhấc hai chân trước, miệng hí dài, hơi nóng của hỏa diễm phì ra khiến không khí toát ra làn khói trắng của nước bốc hơi. Thiên tướng xin chậm bước chân. Tiếng nói lớn từ phía dưới vang lên, khiến ngựa sắt dừng bước đạp thiên mà quay lại hướng nhìn. Tiếng bước chân rầm rập ở dưới núi vọng lại càng lúc càng lớn. Đoàn người đông đúc vội vàng chẳng bao lâu thì đã xuất hiện. đoàn người đông đúc đến vội vàng nhưng dừng chân lại chỉnh tề ngay ngắn. Đứng cách gióng một khoảng dài, rồi tách ra một con đường dài. Một thân hình cao lớn cường tráng, mình mang giáp chỉnh tề, tay nắm chuôi kiếm nơi hông, bước theo con đường được mở ấy hướng về phía gióng chắp tay. Thần tướng xin dừng bước, Hùng Vương xin được cùng bà con nghênh giá về cung để tạ thủ ân trên. Mọi người nghe Hùng Vương dứt lời liền quỳ sụp trước thánh gióng rồi đồng loạt hô to. Chấm, bái kiến thần tướng, thánh gióng vội chạy lại đỡ Hùng Vương cùng mẹ mình trước khi họ kịp quỳ xuống. Rồi phất tay một luồng khí nâng mọi người đứng dậy mới cất lời. Mọi người đừng làm vậy, gióng ta chỉ làm những việc mình cần làm, đại lễ này ta không thể nhận. Hùng Vương nhìn thánh gióng nói. Công của thần tướng không gì có thể kể hết, xin thần tướng rời giá về kinh để toàn thể dân Văn Lang được cảm tạ người. Thánh gióng cung kính hướng về phía trời xanh và nói với Hùng Vương rằng, gióng làm những điều trong khả năng của mình hơn nữa cũng là người Văn Lang ta. Đó là việc bất cứ người con đất Việt nào cũng phải làm và nên làm. Hơn nữa còn là phụng lệnh trên hành sự mà thôi. Hùng Vương biết không thể giữ người lại nên đành thôi. Thánh gióng nhìn tất cả mọi người nhìn về mẹ của mình. Tóc mẹ dường như già thêm, lưng lại cong thêm một chút, đôi mắt mẹ nhạt nhòa những giọt nước mắt. Duyên phận được làm con mẹ tuy chỉ ngắn ngủi nhưng tình yêu thương mà mẹ dành cho gióng là điều chân quý nhất. Không có tình thương ấy có lẽ mọi thứ đã khác. Gióng đi đến trước mặt mẹ quỳ xuống và nói. Mẹ ơn dưỡng dục, sinh thành con không thể nào nói hết, chỉ biết nói cảm tạ người. Con trai bất hiếu chẳng thể ở bên người đỡ đần lúc tuổi già sức yếu. Lúc trái gió trở trời, mẹ gióng gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của mình. Khẽ vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc đẹp đẽ của con trai rồi nói. Gióng con của ta tự hào vì con là món quà chân quý nhất mà Thượng Thiên bạn tặng cho ta. Đừng lo lắng cho ta ở nơi này còn bà con láng giềng. Con đi mạnh giỏi là đã đủ rồi. Nói rồi bà nắm lấy đôi tay con trai và nâng dậy. Thánh gióng ôm tấm thân gầy guộc của mẹ một hồi rồi mới buông tay trong ngập ngừng. Bệ hạ, người phương Bắc luôn mang dã tâm thôn tính nước ta. Lần này gióng có thể đuổi chúng đi nhưng lần khác chưa chắc có thể hạ phàm lần nữa. Nước ta còn nghèo còn yếu tuy địa linh nhân kiệt đời nào cũng có nhưng chiến tranh người khổ nhất vẫn là bách tính. Muốn chống lại âm mưu dã tâm của ngoại bang thì cần phải biến mạnh. Người mạnh nước mạnh thì chẳng có thế lực nào có thể lung lạc được sự tồn tại của Đại Việt ta. Chấm, gióng chắp tay nói với Hùng Vương, bởi đâu phải lúc nào tiên nhân cũng hạ phàm, nhờ ngoại lực biến mạnh sao bằng tự thân cường. Người Đại Việt tiềm năng vô hạn nếu biết khai thác thì chính là cường nhân trong thiên địa. Tạ ân, thiên tướng dạy bảo, Hùng Vương nhất nhất tuân theo. Hùng Vương vốn là người trí dũng, biết lẽ biết lý liền chắp tay vái dài tạ ân dẫn lối. Hướng ánh nhìn về những khuôn mặt quen thuộc xung quanh, từng hình ảnh ký ức hiện về, gióng mỉm cười chắp tay nói. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý gióng. Giờ gióng phải đi rồi, từ biệt mọi người tại đây. Nói rồi thánh gióng quay người lại nhảy lên lưng ngựa, ngựa sắt phì ra một cột lửa nóng rồi hí dài đạp thẳng vó bước lên trời. Hùng Vương nhìn thánh gióng cưỡi ngựa đạp gió về trời mà nắm tay cúi người hô to. Chấm, cung tiễn thiên tướng về trời. Người dân và quân lính xung quanh đều quỳ cúi rạp người xuống đồng thanh hô theo. Cung tiễn thiên tướng về trời. Tiếng hô vang vọng khắp cả núi rừng mãi đến khi hình bóng của vị thiên tướng khuất hẳn sau mây trời mới chấm dứt. Không khí trang nghiêm kéo dài mãi một hồi, Hùng Vương thêm một lần vái mới quay mình trở về, dư âm của cuộc chiến này vẫn cần phải thừa xếp lại. Xây dựng lại những gì đã tàn phá, ổn định lại theo hướng chỉ dạy của thiên tướng, Hùng Vương biết còn rất nhiều việc cần phải thực hiện. Quân đội cùng bách tính cũng lần lượt từng người vái trời xanh theo Hùng Vương trở về. Mẹ gióng nhìn theo hướng còn đi mà đưa tay khẽ vẫy. Nước mắt vẫn ướt nhòe trên khóe mắt nhăn nheo nhưng bà mỉm cười mãn nguyện. Bà tự hào về người con trai của mình. Thời gian dần trôi qua, Giặc Ân được cấp cho ngựa xe mà trở về phương Bắc. Không ai trong bách tính phản đối quyết định này của Hùng Vương. Bởi người Đại Việt vốn mang lòng từ ái thứ tha, cuộc sống khắp nơi trở lại với thường nhật nhưng rực rỡ náo nhiệt hơn. Những đổ vỡ của cuộc chiến được xây dựng lại đẹp đẽ chắc chắn. Từng cánh đồng cỏ úa được thay thế bởi màu xanh mướt của lúa non. Tiếng cười nói vang vọng khắp phương trời. Bách tính tích cực trồng cấy chăn nuôi, khi nghỉ ngơi thì rèn luyện thân thể. Tập võ nghệ rùi mài kinh thư. Đêm đến bên bếp lửa hồng kể cho con cháu nghe câu chuyện về vị thiên tướng nhà trời dũng mãnh giữa vạn địch mà chẳng nhíu mày. Đại Việt ngày trở nên hùng mạnh hơn bởi tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường. Không bao giờ gục ngã trước mưu hèn kế bẩn của Giặc phương Bắc, còn khiến chúng run rẩy sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi, dã tâm chúng càng trở nên cấp thiết bởi sự xấu hổ của bản tâm coi mình là trung tâm của thiên hạ. Cách chương.